Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 104. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Lý Vân Tiêu giật mình không thôi. Đối với phân bộ thành năm họa mà nói, cái giao bột bát giải thuật luyện sư không thể nghi ngờ là trợ lực cực lớn. Mà Khoang Nguyên có cực khổ nói, ở trong đó còn có một chút ước định với Lôi Phong Thương Hội ta không tiện nói rõ. Lần này tới đây đã có chuyện khác, chuyện này Cần Huyên hội trưởng tương đối quen thuộc, vẫn nên nói đi. Cần Huyên ứng tiếng nói, lần trước Vân Thiếu dẫn xuất động tĩnh quá lớn, dư luận xôn xao cả thành. Thanh Nam Hòa cảnh giới suốt 7 ngày, hơn nữa rất nhiều môn phái liên thủ kiểm tra tất cả nhân viên qua lại, cửa thành bị đóng tới bây giờ mới từ từ được mở ra. Lý Vân Tiêu hỏi dò, ta đoán như thế, không biết Bắc Đấu Tông hiện tại nội bộ như thế nào? Năm người Đàm Địa Quân ngày đó có tin tức ra sao? Cần Huyên trả lời, nội bộ Bắc Đấu Tông cũng không có quá nhiều tin tức. Về phần Trương Lam Hoa được chứng thực trở thành cựu thiền võ đế truyền ra rất xa. Vì danh Bắc Đấu Tông đạt tới độ cao mới, là thế lực số 1 tại thành Nam Họa bây giờ. Rất nhiều thương hội điền bình những ngày gần đây liên tục bị chèn ép. Cũng chính việc này cho nên buông lỏng truy tìm Vân Thiếu. Mà Lôi Phong Thương Hội hiện tại đã bắt đầu có động tác khó hiểu, ý định ở ngoài sáng tổ chức đấu giá hội. Đấu giá hội cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên gì, nhưng trong tình hình trước mắt lại tổ chức đấu giá hội, nghĩ đến đích thị đã có mục đích. Lý Vân Tiêu thấy thế thì nói, lúc này sắp tổ chức thường bình thuật võ lưỡng hội, tổng bộ khẳng định không phân thân thủ ra và trợ giúp, không biết sau lưng Tế Lâm làm trò quỷ gì, chẳng lẽ muốn mượn đấu giá hội tăng cao danh dự, cũng quá ngây thơ rồi. Nghe vậy Cẩn Huyền nói, đúng thế, nếu bọn họ không có mục đích khác, ta cũng không tin. Hiện tại chỉ có thể bình tới tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn. Nhưng mà truyền thống đại trận của Vân Thiếu... Trên mặt của nàng lộ vẻ xấu hổ nói, Cẩn Huyền vô năng, nhiều lần phái người đến tới Lôi Phong Thương Hội cùng Bắc Đấu Tông đều không có kết quả gì. Nghe vậy Lý Vân Tiêu nói, không sao. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sát khí, lại nói, trước xem bọn chúng tổ chức đấu giá hội làm trò quỷ gì. Nếu bọn chúng nhất định không cho mượn, bản thiếu gia không ngại nhổ tận gốc Lôi Phong Thương Hội tại thành Nam Hỏa đâu. Nếu như Chu Kỳ Thủy không phục, ngày khác ta liền tự mình tới thăm khiến cho hắn phục đấy. Hai người nghe xong giật mình, vô cùng hoảng sợ, trong nội tâm đang chỉ trích không thôi. Chu Kỳ Thủy là người nào? Hội trưởng Lôi Phong Thương Hội, cường giả danh chấn thiên hạ đại lục. Lý Vân Tiêu thật sự không biết trời cao đất dày, nói nhổ tận gốc Lôi Phong Thương Hội tại thành Nam Hỏa cũng thôi đi, lại còn nói đích thân tới thăm đói phục Chu Kỳ Thủy, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Lý Vân Tiêu liếc nhìn ra tâm tư của hai người, cười tỏ nói, các người nhất định cho rằng ta không biết chữ chết viết thế nào phải không? Trong lòng của hai người cả kinh, Lý Vân Tiêu không phải là người lỗ mãng, trái lại cực kỳ thông minh, tâm tư kín đáo, hơn nữa tài cao mật lớn, biểu hiện điều thế đã vượt qua tuổi của hắn. Cẩn Huyền bị nhìn ra tâm tư, đỏ mặt lên nói, Vân Thiếu tự nhiên là bản lĩnh cao cường, nhưng nếu Lôi Phong Thương Hội dễ dàng diệt trừ như thế, Bạc Đông Tông cùng Thiên Hạ Tông cũng không đau đầu lâu như thế, nên cẩn thận hơn. Lý Vân Tiêu nói, ta sẽ chú ý, nhưng mà tổ chức thường bình lưỡng hội ngày giờ không nhiều, ngày mai ta sẽ giả thành sai vặt trên bên người Cẩn Huyên đi tới đâu giáo hội, ngụ ý không đói, trực tiếp yêu cầu truyền tống trận của Lôi Phong Thương Hội. Đến lúc đó hai vị cũng không cần đi cùng, một mình ta là được rồi. Cẩn Huyên kinh hãi nhìn ra hắn có ý định xông vào bức ép. Mặc dù nghe ngóng nhiều phương, đã xác định Lý Vân Tiêu ngày đó thật sự đào thoát khỏi tay của Trương Lăng Hoa, nhưng vẫn không nhìn đối phương chuyện tốt xông vào Lôi Phong Thương Hội đi tìm chết. Chuyện lưỡng hội ta cũng sốt ruột, nhưng vạn vạn lần không thể lỗ mãng, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Lý Vân Tiêu nói, ta biết rõ, không có chuyện khác thì ta đi tu luyện, ngày mai cùng nhau đi xem. Cần Huyên cùng Mạc Quang Huyền biết rõ nói nhiều cũng vô ích, hai người rời khỏi mật thất, nhìn thấy bất đắc dĩ và lo lắng trong mắt của đối phương. Mạc Hoàng Huyền kiên định nói, Tần Huyền hội trưởng xin cứ yên tâm, ngày đó ta đánh cược thua, xem như thiếu nợ Vân Tiêu đại sư một cái mạng. Ngày mai cho dù ta liều cái mạng này cũng sẽ không để Lôi Phong thương hội xúc phạm tới Vân Tiêu đại sư chút nào đâu. Cẩn Huyền đổ ra vẻ giật mình, nhìn qua Mạc Hoa Nguyên, không thể ngờ hắn lại là người trọng tình trọng nghĩa như thế. Mạc Hoa Nguyên cười khổ nói, đừng cho rằng ta muốn chết, nhưng mà Gia Sơn nhiều lần dạy bảo ta, đã chết thì có gì mà sợ, nhật quyết chiếu lòng son ta vẫn không dám quên đâu. Cẩn Huyền nghiêm túc kính nể, kiên định nói, ngày mai Tử Vân thương hội sẽ cùng tiến cùng thoái, cùng sinh cùng tử với Vân Thiếu. Sau khi hai người rời đi, Lý Vân Tiêu ở trong mật thất mở mắt, khẽ cười nói, lão Viên, đồ đệ của người rất khí khái đấy. Viên Cao Hàn hừ lạnh nói, chỉ cần đi chịu chết, không có ai quản. Nếu như hại mạng đồ đệ của ta là người đầu tiên liều mạng với người. Lý Vân Tiêu mỉm cười, tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Mạc Hà Nguyên cất chứa tài nguyên khổng lồ, tăng thêm Tử Vân thương hội cung cấp, đủ cho hắn tu luyện một hồi. Thân thể giống như lỗ đèn không đáy, không ngừng cắn nuốt nguyên khí. Ngày thứ hai, thành Nam Hỏa, phòng đấu giá, Lôi Phong thương hội đã bắt đầu khởi động. Mạc Quang Nguyên cùng Cẩn Huyền dắt tay nhau vào đến, mang theo một đám tỷ nữ, còn có Lý Vân Tiêu giả trang thành tiểu nô bộc. Hắn áp chế tu vi của mình, nhìn qua chỉ có tu vi võ sư, không ai chú ý tới. Ngày Lý Vân Tiêu bác bỏ, cũng không có mang tiểu huyền tử đi ra, tên đó không đáng tin chút nào. Mạc Hoàng Nguyên vừa vào phòng đấu giá, lập tức dẫn tới rất nhiều thế lực chú ý. Bên trong vốn huyền náo lớn, thoáng cái yên tĩnh hơn phần nửa, đều đưa mắt đầy tôn kính nhìn qua. Càng có rất nhiều tông chủ, hội trưởng cũng không dám ngồi nữa. Năm người Mạc Hoàng Nguyên đi qua thì bọn họ nhào nhào đứng lên chào hỏi. Càng không có ít người vì gặp được bát giai thuật luyện đại sư cho nên sắc mặt rất kích động. Mạc Hoàng Nguyên đã sống quen với tràng diện này rồi, hơi hợt chào hỏi với mọi người. Chỉ có trước mặt cự đầu các thế lực thì hắn mới gật đầu chào lại. Không thể ngờ đấu giá hội Lôi Phong thương hội lần này cũng kinh động tới Mạc đại sư. Chẳng lẽ trong lần đấu giá này có vật phẩm Mạc đại sư cần thao? Một người đi tới trước mặt chính là tông chủ Tân Nguyệt Tông Tiêu Minh Huy. Hắn khẽ cười nói, Lôi Phong thương hội cũng thực không biết điều mà. Vật mà Mạc đại sư cần không dâng hai tay lên còn lấy ra đấu giá, hẳn là bọn chúng tự đại đến mức không đặt Mạc đại sư vào mắt, thật sự phải trị tội bất kính cho bọn chúng mới được. Tiêu Minh Huy nhìn qua cho người ta cảm giác nhỏ nhã lễ độ, cử chỉ lời nói rất ưu nhã, nhưng mà một câu nói đã khéo léo kéo thù hận tới cho Lôi Phong thương hội. Mạc Hoàng Nguyên lạnh nhạt nói, lần đấu giá hội này ta không rõ ràng, chỉ là trong lúc rảnh rỗi tới đây xem náo nhiệt chút thôi. Những thủ đoạn này hắn tự nhiên hiểu, cũng thấy nhiều lừa đánh. Tiêu Minh Huy nói, thì ra Mạc đại sư tới xem náo nhiệt, xem ra Lôi Phong thương hội cũng không biết đại sư đến, ngay cả một người nghênh đón cũng không có. Nếu đại sư không chê thì có thể vào trong rạp của tại hạ, không biết đại sư có nguyện ý không. Mạc Hoàng Quyền nói, cũng được. Dùng thân phận của hắn tất nhiên là có thể có một ghế lô riêng, nhưng bởi vì chuyện truyền tống trận và kết quả thương thảo với Lôi Phong thương hội không xong, lần này đi ra cũng không có báo trước. Hơn nữa hắn cũng lười nhìn thấy người của Lôi Phong thương hội. Giờ phút này Tiêu Minh Huy tự động đi lên mời thì cầu còn không được. Có thể thỉnh Mạc đại sư, đó là vinh hạnh lớn lao. Tiêu Minh Huy cũng đại hỷ. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, mời đám người Mạc Hoàng Nguyên đi vào trong rạp của mình. Trong rạp, Phó Tông Chủ Lương Nghiệp lập tức đứng dậy, nghênh đón Mạc Hoàng Nguyên ngồi xuống. Cẩn Huyền cũng theo sát phía sau. Sau khi Mạc Hoàng Nguyên ngồi xuống, còn nhìn thấy Lý Vân Tiêu đứng ở phía sau, cảm giác thập phần không ổn, xoay người nói, các người cũng đều ngồi đi. Trong rạp tổng cộng có 8 vị trí, Lý Vân Tiêu không khách khí ngồi sau lưng Cẩn Huyền. Vài tỷ nữ khác nhìn nhau cũng lập tức ngồi xuống. Bởi như vậy, người của Tân Nguyệt Tông cũng chỉ có thể đứng, bộ dáng cau mày không hài lòng. Lương Nghiệp sắc mặt giận dữ, trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu và vài tỷ nữ, dường như đang nói, các ngươi đừng không biết điều, tại đây sao có chỗ cho các ngươi ngồi. Nhưng mà Lý Vân Tiêu tựa như là uốn éo, phối hợp nhìn lên trời đi. Hắn tức giận, sắc mặt tái nhợt. Tâm tính của Tiêu Minh Huy vô cùng tốt, trên mặt nhìn không ra bất luận tu vi gì, cười mà nói, không sao, Lương Nghiệp, người đi bảo Lôi Phong thương hội đưa thêm vài cái ghế tới. Địa phương tuy nhỏ nhưng mọi người ngồi lách vào nhau cũng đủ chỗ. Hắn ung dung rộng lượng, lập tức dẫn tới khiến đám người Mạc Khoa Nguyên lóng mắt mà nhìn. Với tư cách tông chủ một tông, có thể có khí lượng bực này khiến người ta rất hài lòng. Tiêu Minh Huy cười nói, chúng ta là người tập võ, đứng nhiều cũng không ảnh hưởng. Vị đại minh nhân này có lẽ chính là đại đường gia Tử Vân Thương Hội, Cận Huyên hội trưởng à. Ô Sâm lạnh lùng khẽ hừ nói, tin tức tiêu tông chủ thật là linh thông à, sợ rằng Cận Huyên hội trưởng vừa tới thì các người đã biết rồi. Cận Huyên cười nhẹ đáp lại nói, ta thường nghe Ô Sâm nói tiêu tông chủ là người không tầm thường, quả nhiên còn lợi hại hơn nghe nói rất nhiều. À, không biết Ô hội trưởng bình thường nói ta thế nào, tất nhiên là không phải tốt à. Tiêu Minh Huy cười cười, ánh mắt nhìn lên người Lý Vân Tiêu lại nói, ồ, vị này là Tử Vân Thương Hội đều là nữ tử, lúc nào có nam nhân thế, chẳng lẽ là đệ tử mới thu của Mạc đại sư, vậy thì ta phải chúc mừng Mạc đại sư thu được lương tài rồi. Cẩn Huyên cười mà nói, tiêu tông chủ nghĩ nhiều rồi, thương hội chắc chắn sẽ có chút ít thủ hạ nam nhân, nhưng mà rất ít, trên ra ngoài thôi. À, thì ra là thế. Tiêu Minh Huy nhẹ nhàng gật đầu cười nói, dường như cũng không thèm để ý. Rất nhanh có ghế rửa tới, người Tân Quệ Tâm cũng ngồi xuống, nhưng mà bởi vì nơi đây quá nhỏ nên hơi chen chúc chật chội. Tin tức Mạc Hoa Nguyên đi vào đấu giá hội nhanh chóng truyền ra, có không ít thế lực môn phái đều nhao nhao đến đây bái kiến. Có thể thấy được lực ảnh hưởng của bát giai thuật luyện sư tại thành Nam Hỏa là không tầm thường. Không lâu sau, chính chủ nơi đây Lôi Phong Thương Hội Tế Lâm cũng dẫn người tới bái kiến Mạc Hoa Nguyên. Đại hán bản thân rất thất trách, muốn dẫn đám người Mạc Hoa Nguyên tới gian phòng lớn hơn. Mạc Hoa Nguyên lạnh nhạt nói, Tế hội trưởng bận rộn như thế, cũng đừng có lãng phí thời gian lên kẻ rảnh rỗi như ta. Ta ở cùng với đám người tiêu tông chủ cảm thấy rất thoải mái rồi. Trong lần đó của hắn mang theo ý lãnh đạo, làm cho Tiêu Minh Huy nhìn vào trong mắt, nội tâm phỏng đoán không thôi. Mạc Hoàng Nguyên có giao tình rất khá với thế lực thương hội, nhưng giờ phút này thấy thế nào cũng không giống như trong lời đồn. Tiêu Minh Huy không quên tận dụng mọi thứ, châm ngòi quan hệ, khẽ cười đó. Tế hội trưởng bận việc nên đi thôi, Mạc đại sư có ta mời là đủ rồi. Huống chi gần đây đồn đại rằng Tử Vân Thương Hội càng cùng Thiên Hạc Thương Hội đánh nhau lợi hại, mà vào lúc này Mạc đại sư cùng Cẩn Huyền hội trưởng cùng tới đây, mà Tế hội trưởng lại càng ngày dính với Phương Thiên Hạc hội trưởng. Nếu Mạc đại sư đi với ngươi, làm cho Cẩn Huyền hội trưởng cùng Phương Thiên Hạc hội trưởng hai người thù nhân gặp nhau, chắc hẳn không tốt lắm đâu. Nghe được lời này, sắc mặt Cẩn Huyền lập tức trầm xuống, âm lãnh nhìn chằm chằm vào Tế Lâm. Dù biết rõ Tiêu Minh Huy châm ngòi thổi gió, nhưng mà tức giận khó tiêu, vô cùng không vui. Tế Lâm xấu hổ ho khan hai tiếng cười mà nói, điều đói tiêu tông chủ miệng dài như cái thìa, yếu nhất là liên đảo càn khôn, thị phi chẳng phân biệt được, châm ngòi ly rán, sau lưng đả thương người ta, xem ra một chút cũng không sai. Tuy là Mạc đại sư tới đây làm ta rất lo lắng vì không tiếp đãi chu đáo, nhưng ta sẽ phái rất nhiều cao thủ trải rộng bốn phía, dùng để bảo vệ đại sư an toàn. Nếu mà Mạc đại sư có bất kỳ tổn thương nào, Lôi Phong Thương Hội sẽ thể bất lưỡng lập với Tần Quyệt Tông. Tiêu Minh Huy cười nói, Tế hội trưởng xin mời, hai nhà chúng ta lúc nào có thể cùng tồn tại với nhau rồi. Đang nói, đột nhiên có một đám người đi tới bái kiến Mạc Hoa Nguyên. Bên ngoài cao giọng thông báo, dĩ nhiên là người của Bắc Đấu Tộc. Trong nội tâm của Tiêu Minh Huy vui vẻ, Tế Lâm ở đây mang lại uy áp vô hình với hắn là quá lớn. Dù sao thì Tân Nguyệt Tông còn không phải đối thủ của Lôi Phong Thương Hội. Nếu cao thủ Bắc Đấu Tông đến đây, đây là cuộc diện khác. Hiện tại Bắc Đấu Tông như mặt trời ban trưa, ai cũng không dám ngăn cản mũi nhọn của nó. Người tiến vào làm cho người khác thất kinh, dĩ nhiên là đàn địa quân làm phản tại Bắc Đấu Tông ngày đó. Đồng tử của Lý Vân Tiều bỗng nhiên có rút nhanh, lập tức hiểu toàn bộ câu chuyện trong đó. Xem ra Trương Đăng Hòa thật sự bỏ qua chuyện cũ, dùng tông môn làm trọng bảo, không chỉ buông tha cho Đàm Địa Quân mà còn ủy thác trách nhiệm cho hắn. Sau lưng của Đàm Địa Quân còn có mấy người quen của hắn, Bình Anh Dịch cùng Thượng Quan Ngọc Âm cùng với Mai Đông Nhi đang ở đây. Nhưng mà mặc vài hoa hồng nhạt, càng lộ ra vẻ tươi mát mê người. Theo sau còn có hai tên trưởng lão và vài tên đệ tử, mọi người dùng Đàm Địa Quân cầm đầu. Tệ Lâm kinh ngạc nói, đây là... Đàm Địa Quân mặt không biểu tình đáp, đảm bảo tân nhiệm phó tông chủ Bắc Đốc Tông đặc biệt hãnh diện tới đây tham gia đấu giá hội của các ngươi, vì sao không chào đón ta? Nói ra thân phận này, mọi người lập tức biểu tình huống trước mắt rồi. Ánh mắt của Đàm Địa Quân đảo qua trong phòng một vòng, cuối cùng lại nhìn vào người Lý Vân Tiêu, đôi mắt nhắm lại. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cả kinh, thậm chí chẳng lẽ bị hắn phát hiện rồi. Nghĩ đến đối phương tinh thông biến hóa mô phỏng chi thuật, phương diện dịch dung biến hóa cực kỳ thông thạo, ngược lại thật có khả năng bị hắn nhìn ra đầu mối. Chúc mừng Đàm huynh nhá. Tiêu Minh Huy phản ứng đầu tiên là chắp tay tạ lỗi, vẻ mặt tươi cười nhiệt tình. Trên mặt của Tế Lâm không nhìn ra chút biểu lộ gì. Tuy Trương Lăng Hoa không có tự mình đến đây, làm cho nội tâm của hắn âm thầm thở ra một hơi, nhưng sự huynh đệ bọn họ hòa hảo, loại tình huống này hắn không vui vẻ nhìn thấy. Hắn kỳ vọng ra thưởng bại cầu thường mới đúng. Dù sao Đàm Địa Quân cũng đã võ tôn cửu giai, bây giờ sinh ra một kẻ địch mạnh mẽ. Da mặt của hắn run run vài cái, cười mà nói, tự nhiên đã không chào đón, nhưng các người muốn kéo căng da mặt đi tới, chúng ta cũng không có biện pháp. Dù sao thì cũng là thương hội, mở cửa là buôn bán, đối với bất luận khách nhân gì cũng không bắt bẻ đâu. Đàm Địa Quân xua tay nói, đúng rồi, đã nói rồi, không sai. Bồn tọa vừa mới đảm nhiệm phó tổng chủ chức vị, lần này của người ta rất thích, đến đây có khen thưởng này. Đến có khen thưởng. Trong lòng mọi người sững sờ, không biết hắn muốn làm trò gì. Chỉ thấy trong tay Bình Anh Dịch xuất ra một cái khay, phía trên là 36 khối hạ phẩm nguyên thạch bình thường, đưa tới trước mặt Tế Lâm, cao giọng nói, cầm đi đi, còn không khấu tạ phó tông chủ đại nhân. Tế Lâm tức giận đỏ cả mặt, đối phương thật sự đang làm nhục hắn, hơn nữa còn là ở sân nhà trong thương hội. Tức giận đến sắc mặt tái nhợt, trung trung điệp điệp hừ lạnh một tiếng, sau đó vứt tay áo bỏ đi. Thống khoái. Tiêu Minh Huy cười ha hả, tiến lên phía trước nó. Đàm tông chủ quả nhiên sắc bén, khó được khi nhìn thấy lão thật phụ Tế Lâm tức giận thành ra cái bộ dạng như thế này. Đàm Địa Quân vuốt chỏm râu dây rừng, khẽ cười nói, đó là hắn muốn bị coi thường. Lần này chỉ mắng vài câu, lần sau nói không chừng một trưởng chụp chết hắn đấy. Hắn nói câu này làm nội tâm của Tiêu Minh Huy cả kinh, dường như trong mơ hồ cảm giác được chuyện gì đó, nhưng không cách nào bắt được. Đột nhiên Trương Lăng Hoa tiến vai võ đế, làm cho Bắc Đấu Tông lập tức siêu nhiên trên tất cả các thế lực bản địa, nghiễm nhiên trở thành thế lực đứng đầu trong bản địa này, bắt đầu xuất hiện ngăn cách với những thế lực khác, có loại cảm giác cao cao tại thượng. Đàm Địa Quân vốn tới bái kiến Mạc Hoàng Nguyệt, giờ phút này dường như quên đi chuyện ban nãy, mà là đưa mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu, nghiền ngẫm nó. Vị tiểu huynh đệ này rất quen mặt nha, đàm bộ có từng gặp qua ở chỗ nào không? Mạc Hoàng Nguyên cùng Cẩn Huyên đồng thời biến sắc. Chẳng lẽ Tiêu Minh Huy cũng đã nhìn ra không đúng? Ánh mắt nhìn lên người Lý Vân Tiêu. Hắn là tên sai phạt, hơi bình thường một chút mà thôi, không thể ngờ lại bị Đàm Địa Quân chú ý. Hơn nữa Đàm Địa Quân thời điểm trước mặt của Tế Lâm tự xưng là bổn tông chủ, đối mặt với người này vậy mà nói là đàm mẫu. Hào khí trong phòng yên tĩnh đến kỳ quái, ánh mắt tất cả mọi người nhìn qua Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu xác định bản thân mình bị Đàm Địa Quân khám phá, cũng không sao, hắn muốn dùng truyền tống đại trận, sớm muộn gì cũng bạo lộ thân phận mà nói. Gặp hay chưa gặp không trọng yếu, nhưng điều kiện là hứa hẹn rồi, có phải hay không thực hiện hay không? Đàm Địa Quân nhẹ nhàng cười cười, rốt cuộc hắn cũng xác định là Lý Vân Tiêu. Trong nội tâm mừng rỡ không thôi. Bạc Đầu Tông đang toàn lực tìm hắn, không chỉ bởi vì hóa lôi thần quyết, còn bởi vì tàng bảo đồ trên người của hắn, lập tức cười nói, chuyện hứa hẹn còn chưa làm, tại sao lại thực hiện điều kiện? Lý Vân Tiêu nhướng mày, lãnh đạm nói, chê cười rồi, ta chỉ đáp ứng các ngươi là ra tay mà thôi, hơn nữa cũng trọng thương đối phương rồi, tại sao lại gọi là không làm? Đàm tiên sinh có phải sau khi trở thành phó tông chủ xem ra trí nhớ kém đi nhiều rồi không? Đột nhiên Bình Anh Dịch biến sắc nói, thì ra là ngươi. Tiêu Minh Huy trầm tư một chút, dường như cũng nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đàm Địa Quân ngượng ngùng cười cười nói, trí nhớ cũng không có kém đi, Nhưng mà trong khoảng thời gian này, tổng bộ toàn lực truy xét cũng không tìm ra ngươi, thì ra là ở cùng một chỗ với Mạc đại sư, khó trách không tìm được. Hắn vừa nói ra lời này, lập tức làm mọi người hiểu hắn là người nào, đặc biệt là Mai Đông Nhi, kích động không thể kiềm được mà nói: Ngươi, thật là ngươi sao? Ngươi là Lý Vân Tiêu. Thẳng cho đến khi Bắc Đông Tông bắt đầu trắng trợn truy trả Lý Vân Tiêu, nàng mới biết được tên của hắn. Vì không muốn Lý Vân Tiêu rơi vào trong tay Bắc Đông Tông, nàng chủ động xin tham dự truy xét, không biết ngày đêm liều mạng sưu tầm. Kết quả không thu hoạch được gì, nhưng bởi vì xuất lực lớn cho nên đạt được tông vốn khen thưởng. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi trời tối, nàng đều gặp ác mộng, mơ tới thần ảnh trọng thương bỏ chạy kia. Tuy tiện ngã vào một góc không ai muốn biết, từ nay về sau biến mất. Nàng hằng nên bị giấc mộng này làm cho giật mình tỉnh lại, sau đó lại khóc lớn. Hạ Ưng Dòng thấy nàng trạng thái càng ngày càng kém, lúc này mới bảo Đàm Địa Quân mang theo nàng cùng tham gia đấu giá hội để giúp nàng giải sầu. Nhưng không thể ngờ được, trời xanh không phụ lòng người, lúc này rốt cuộc nhìn thấy người nọ, hơn nữa nói ra tên của hắn. Lý Vân Tiêu bỏ dịch dung thuật trên mặt, khôi phục tướng mạo sẵn có, cười mà nói: Đúng vậy, ta là Lý Vân Tiêu. Người không chết, không chết thật sự là quá tốt. Mai Đồng nhìn nhất thời nói ra, nước mắt trên mặt lăn dài, sợ người khác trông thấy vội vàng chui đi. Lý Vân Tiêu khen: Người ngày đó biểu hiện rất đặc sắc, ngày đó quá vội vàng, hiện tại bổ sung tán dương với người. Những lời này càng làm cho Mai Đông Nhi rơi nước mắt như mưa. Ở trước mặt mọi người muốn khóc chế nước mắt, nhưng mà không cách nào làm được, thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt, càng lộ ra vẻ đáng yêu hơn. Đàm Địa Quân nói: Trong điều kiện ta đáp ứng với người, hình như không có cho phép người thông đồng nữ đệ tử Bắc Đấu Tông ta. Mai Đồng nhìn nghe phó tông chủ nói như thế thì xấu hổ nghiêng đầu đi, nhưng mà trong khóe mắt mang theo hào quang hạnh phúc. Lý Vân Tiêu thở dài: Không có biện pháp, nam nhân như ta dù có giấu đi nơi nào cũng chẳng khác gì đom đóm trong đêm, muốn không bị người ta ưa thích còn khó hơn cả trùng kích võ đế. Đàm Địa Quân cười ha hả nói: Người đúng là dám nói chuyện, đã tìm được ngươi thì ta không muốn nói chuyện bắt ngươi, cần ngươi hợp tác với chúng ta hai chuyện. Hai chuyện này ngươi hợp tác cũng phải hợp tác, không hợp tác cũng phải hợp tác. Lý Vân Tiểu nói: Thật đúng là khí phách đấy. Là hợp tác với ngươi hay là với Bắc Đấu Tông đây? Ánh mắt của Đàm Địa Quân nhìn qua hắn, trong miệng thở khẽ nói: Bắc Đấu Tông. Ba chữ này đã đại biểu lập trường của hắn. Xem ra Đàm Địa Quân đã hoàn toàn bị Trương Lăng Hoa thuyết phục, toàn tâm toàn ý bán mạng cho Bắc Đấu Tông. Cũng được, Lý Vân Tiểu nói. Nhưng mà trước tiên người thanh toán tiền nợ với ta trước đã, lại nói chuyện hợp tác sau. Về phần ta có nguyện đi hay không, phải xem các người khai thẻ đánh bạc thế nào. Đừng nói Bắc Đấu Tông, cho dù là Lam Tuyết Thánh Thành, chuyện ta không muốn làm thì bọn họ cũng không miễn cưỡng ta được. Lời này nói quá lớn, sắc mặt mọi người đều đại biến. Trong thần sắc của Đàm Địa Quân bắn ra hào quang lập lòe bất định. Hắn biết rõ địa vị của Lý Vân Tiêu nhất định sẽ không đơn giản, nhưng cụ thể là lai lịch gì thì hoàn toàn không biết. Hiện giờ nói ra lời to mồm như thế, cũng không biết là khoác lác hay hắn có lực lượng như vậy. Hắn hơi do dự, trước khi vừa phát hiện Lý Vân Tiêu thì vội nội tâm của hắn có ý định cho dù thế nào cũng phải mang về Bắc Đốc Tông. Cho dù là bắt giữ cũng được, hiện tại thì hắn có băn khoăn, nói thẳng. Điều kiện của ta và ngươi có thể kết oán, nhưng mà hai chuyện của Bắc Đốc Tông người cũng phải đáp ứng. Nếu không ta thiếu nợ ngươi cũng không cần nói nữa, ta không định trả đâu. Lý Vân Tiêu nhịn không được mà mắng: Thực là tại tiện nhân mà, điều kiện gì bây giờ nói mới có lợi. Đàm Địa Quân đồng ý 5 tỷ trung phẩm nguyên thạch, không khác gì con số thiên văn, với hắn mà nói cực kỳ cần thiết, không thể không lui một bước. Đàm Địa Quân đảo mắt qua những người còn lại. Tiêu Minh Huy khẽ cau mày nói: Nếu không phải Tân Nguyệt Tông của ta sẽ tranh đi một chút. Đàm Địa Quân khua tay để nói: Không sao, cũng không phải chuyện bí mật gì, sớm muộn cũng bị người biết rõ thôi. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu lại nói: Một là được giao vật truyền thừa Hóa Lôi Thần Quyết ra, đó chính là chí bảo của Bắc Đấu Tông, vốn không thể truyền ra ngoài, nhưng người đã học được cũng thôi đi, xem mặt mỗi người tìm về chí bảo của Bắc Đấu Tông cũng không truy cứu. Chuyện thứ hai là mang vật ngày đó ta đưa cho ngươi trả lại đây. Lý Vân Tiêu trầm tư một chút lại nói, hai chuyện này mỗi thứ giá trị 20 tỷ trung phẩm nguyên thạch, muốn thì lấy nguyên thạch ra, tăng thêm người thiếu nợ ta, tổng cộng là 45 tỷ, thiếu một khối ta cũng không bán. Tất cả mọi người chấn động, hoảng sợ, mồ hôi lạnh đầm đìa. Cần Huyên thầm nghĩ, 45 tỷ trung phẩm nguyên thạch, cho dù là cả Tử Vân Thương Hội cũng không thể cầm ra nhiều nguyên thạch như thế. Vì phải bán rất nhiều tài sản, lấy tiền mặt. Mà Quang Nguyên cũng đổ mồ hôi lạnh. Hắn gần đây xem như người giàu có, nhưng mà hiện tại xem ra, hắn vẫn là dê nhũi gặp thổ hào. Tiêu Minh Huy thì bình tĩnh rất nhiều. Hóa Đồ Thần Quyết hắn cũng nghe qua, giá trị 20 tỷ trung phẩm nguyên thạch không đắt chút nào hết. Cho dù giá cả tăng lên gấp 10 lần, gấp mấy chục lần, cũng sẽ có người mua. Nếu không phải sợ đắc tội Bắc Đấu Tông, hắn thậm chí sẽ nghĩ cách tăng giá mà mua. Vật khác trong miệng bọn họ nói chuyện, người ta hết sức tò mò. Không biết trừ công pháp tuyệt thế ra, còn có đồ vật gì lại nhiều nguyên thạch giá trị như thế? Người thật đúng là dám trả giá. Nam Địa Quân cười lạnh nói, người học trộm tuyệt học bí truyền của Bắc Đấu Tông, không có phế bỏ tu vi của ngươi là ban ân lớn nhất rồi, rõ ràng còn dám trả giá. Về phần vật này, ta đưa cho ngươi cũng phải xem tiện nghi lớn, hai tay hoàn trả mới được, nếu không Hoa Đồ Thần Quyết của ngươi Bắc Đấu Tông sẽ thu hồi đấy. Giọng nói của hắn lạnh như băng, đây là uy hiếp công khai. Hào khí trong phòng khẩn trương lên. Mai Đông Nhi thì kinh hãi. Các thủ Bắc Đấu Tông đều ở đây. Hơn nữa, nếu lát nữa có đánh nhau, hàng thực không biết mình nên làm thế nào cho phải. Là giúp Tông Môn hay là Lý Vân Tiêu? Giúp, khẳng định là phải giúp. Nàng âm thầm kiên định nói ra. Nhưng giúp hắn thì làm sao mà chạy thoát? Tiểu nữ hài đơn thuần bắt đầu nghĩ nhiều rồi. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, lại nói. Đàm Địa Quân, ta vốn cho rằng ngươi là kẻ thông minh, nói chuyện với kẻ cù rốt thật là mệt mỏi. Trường Lăng Hoa còn không thể lưu ta lại, chỉ bằng vào ngươi à? Ngày đó, thử hỏi còn chưa đủ sao? Bởi vì ngươi ngu xuẩn, giá cả sẽ tăng lên 50 tỷ. Đàm Địa Quân giận dữ, sắc mặt lập tức tái nhợt, nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu. Nhưng đúng như Lý Vân Tiêu đã nói, sư huynh hắn là cửu thiền võ đế còn không thể lưu người này. Ở đợt lục trường đối phương còn không có thi triển Hóa Lôi Thần Quyết thì hắn đã không lưu được người ta. Nếu người ta thi triển thì hắn không nhìn được chút thân ảnh ấy chứ. Hắn cũng không biết Hóa Lôi Thần Quyết cần rất nhiều bộc chi khí làm tiêu hao. Đáng thương cho Lý Vân Tiêu, từ chỗ Tiểu Thanh đạt được ất mộc chi khí đã hao tổn không còn. Giờ phút này căn bản không cách nào thi triển Hóa Lôi Thần Quyết. Lý Vân Tiêu lạnh lùng mỉa mai nói, ngu xuẩn là phải trả học phí. Nam Địa Quân tức giận tới mức trần khí dưới cẩm bào không ngừng bắn ra ngoài, bay phấp phới. Vụ bài chi khí không ngừng phiêu phủ quanh người của hắn, giống như tùy thời sẽ ra tay. Mà làm cho hắn tức giận nhất là, chính mình cho dù ra tay thế nào, cũng không thể làm gì được đối phương. Ha ha ha, hôm nay chính là ngày Lôi Phong Thương Hội cử hành đấu giáo hội. Hai vị cần giao dịch hay không? Đấu giáo hội sắp bắt đầu, ngàn vạn lần đừng bỏ qua thứ tốt. Tiểu Minh Huy đánh tan hào khí xấu hổ này, đánh nhau hết sức căng thẳng, vội vàng đi ra hòa giải. Đàm Địa Quân gật đầu nói, tốt, xem mặt mũi Tiểu Tông Chủ, sau khi đấu giá chấm dứt sẽ bàn giao lại. Khí tức của hắn từ từ thu vào cơ thể, tâm tình dần dần bình phục lại. Lý Vân Tiểu cũng lời tiếp tục đấu võ mồm với hắn, nhưng nội tâm cười như nở hoa. Hắn đã tiên đoán được rất nhiều nguyên thạch đang chạy tới. Tuy Hoa Lôi Thần Quyết vô cùng thần diệu, nhưng mà hắn không có ý truyền ra ngoài. Huống hồ thứ này chính là bản chính, là vật của Bắc Đấu Tông. Về phần tăng bảo đồ không biết trong đó cất giấu bao nhiêu. Nếu như đã bị tiền nhân lấy một lần, thậm chí lần thứ hai, đoán chừng những vật còn lại không còn bao nhiêu thứ tốt. Nếu có thể đổi lấy rất nhiều nguyên thạch hắn cần, hắn phi thường cam tâm tình nguyện. 50 tỷ trung phẩm nguyên thạch, tăng thêm Tử Vân Thương Hội cung cấp và vơ vét từ chỗ của Mạc Quang Nguyên, đủ để trèo chống hắn tu luyện đột phá đến võ hoàng, thậm chí còn cao hơn. Sau khi trầm mặc một lúc, chốt cuộc đấu giá hội bắt đầu. Mọi người ngưng mắt nhìn qua, trước bình đài là một lão giả đứng chắp tay, vẻ mặt hưng phấn, rất có tiền cốt. Người này chính là hội trưởng Thiên Hạc Thương Hội, Phương Thiên Hạc. trong ánh mắt của mọi người nhìn qua, mở miệng nói: "Hôm nay tổ chức một hội đấu giá hội, đoán chừng rất nhiều người sẽ cảm giác rất kinh ngạc. Bản thân được Tế Lâm hội trưởng nhờ vả chủ trì lần đấu giá này. Vật đấu giá rất đơn giản, chỉ có một vật, chính là ký lục chỉ châm." "Ký lục chỉ châm?" Phía dưới lập tức xao động, những âm thanh nghị luận vang lên, châu đầu ghé tai, mỗi người suy đoán không thôi. Lý Vân Tiêu ngồi trong rạp vẻ mặt cổ quái. Tiêu Minh Huy cười nói: "Thú vị, không biết ký lục chỉ châm kia như thế nào?" Tất cả mọi người đều có tâm tư này. Cái gọi là ký lục chỉ châm thật ra là một thứ rất đơn giản, nhưng mà phía trên có lực lượng không gian. Sau khi chỉ phương hướng tọa độ, cho dù người thân ở phương nào, chỉ cần lấy ký lục chỉ châm ra thì có thể sẽ đúng hướng tọa độ mà đi. Giống như là vật dùng đánh dấu, bản thân cũng không có trần quý gì. Một gã nam tử nhịn không được kêu lên: "Ký lục chỉ châm thì có giá gì mà đấu giá? Chẳng lẽ phát hiện mỏ nam hỏa kim tinh mới?" Tên còn lại lập tức phản bác nói: "Nếu là mỏ thì Lôi Phong thường hội sẽ không tự mình đào sao, còn lấy ra đấu giá cái rắm gì?" Phương Thiên Hạc cười rộ lên mà nói: "Vì bằng hữu vừa rồi nói đúng, là đấu giá mỏ đấy." "Cái gì? Đấu giá mỏ à?" Lần này tất cả mọi người đều thất kinh. Mỏ chính là nơi tập trung xung đột của tất cả thế lực nơi đây, vô cùng trân quý. Bất luận là mỏ gì cũng phải bỏ máu tươi ra chảy dài trên mỏ. Anh ngu ngốc lấy ra đấu giá chứ? Đàm Địa Quân cùng Tiêu Minh Huy biến sắc. Sơn mạch chung quanh thành Nam Hỏa đã sớm bị thế lực lớn phân chia sạch sẽ. Nếu như đối phương đấu giá mỏ là khu vực Lôi Phong thương hội thì còn tốt, nhưng nếu là khu vực thế lực bản địa khai thác, đây chính là môn ăn đòn. Chư vị an tâm, chớ vội. Lần đấu giá này không chỉ có mỏ, hơn nữa căn cứ phỏng đoán của chúng ta, bên trong còn ẩn chứa rất nhiều nam hỏa kim tinh nguyên. Phương Thiên Hạc nói ra câu này, làm cảm xúc của người trong phòng đấu giá sôi trào. Thoáng cái tất cả mọi người đột nhiên đứng lên. Nam hỏa kim tinh nguyên, ta không có nghe nhầm chứ? Một quáng mạch nam hỏa kim tinh chưa chắc đã có thứ này đâu. Xảy ra chuyện gì vậy? Có mỏ không tự mình đi đào, chẳng lẽ Lôi Phong thương hội lại thiếu tiền đến như thế? Ta hiểu rồi. Trương Đăng Hoa tiến dài võ đế, làm cho Lôi Phong thương hội cảm thấy áp lực, muốn rời khỏi thành Nam Hỏa, cho nên vứt bỏ tất cả mỏ quặng trong tay. Không thể nào, Lôi Phong thương hội thân là một trong 7 thành viên ban trị sự thương minh, tổng bộ khẳng định có cường giả võ đế tọa trấn. Vì sao không phái một đám tới đây tọa trấn? Phái một đám? Người xem cường giả võ đế là cải trắng, nhà người trồng được à? Một mẫu để có mấy trăm củ sao? Vậy thì xảy ra chuyện gì? Không thể nào là đấu giá mỏ của thế lực khác đâu. Đó chính là dấu hiệu chủ động khai chiến đấy. Phía dưới loại hành động này loạn thành một bầy. Trong mấy cái rạp lớn, người của thế lực bản địa biến sắc. Tất cả sắc mặt ngưng trọng, sát khí lăng không. Tất cả mọi người dường như ngửi được mùi thuốc súng dày đặc, bắt đầu không an tĩnh. Cả phòng đấu giá như sắp vỡ ra, như sắp nổ tung. Thiên Hạt Tông phái phó tông chủ Tuần Trì Minh tới đây. Hắn bật quạt lông bằng tơ trong tay ra, nhẹ nhàng lay động, ra vẻ nhẹ nhàng thoải mái, nhưng mà sắc mặt lại cực kỳ âm trầm. Một trưởng lão bên cạnh lại nói: "Phó tông chủ, xem ra Phương Thiên Hạc muốn đấu giá là thế lực của chúng ta, nên làm thế nào cho phải đây?" Tuần Trì Minh ngưng giọng nói: "Đừng vội, xem động tĩnh của Bắc Đấu Tông trước rồi nói sau. Chúng ta không cần làm chim đầu đàn, đi theo sau là được." Đường Lăng Hoa đột phá võ đế, tiền đội tâm của thế lực bản thổ trong phủ thức đang như thiên lôi của Bắc Đấu Tông sai đầu đánh đó. Phương Thiên Hạc cảm nhận được sắc mặt ngưng trọng của đám người, mở miệng cười nói: "Chư vị nghĩ nhiều rồi. Mạch khoáng chung quanh thành Nam Hỏa đã sớm phân chia sạch. Lôi Phong thương hội và Thiên Hạc thương hội sẽ không dám bốc lên sự xuất to lớn như thế, cũng không dám động thủ trên đầu Thái Tuế mà vội đấu giá mỏ của người khác. Còn chư vị đều hiểu lầm rồi. Ký lục chỉ châm mà chúng ta đấu giá là nơi vô chủ." "Nơi vô chủ? Mày khoang bốn phía đều sạch sẽ, làm gì có nơi vô chủ?" "Nơi vô chủ chẳng lẽ là... à, chẳng lẽ là tử địa?" Lần này mọi người biến sắc. Trong rạp Đàm Địa Quân vỗ lên mặt bàn, cái bàn gỗ nát bấy, mảnh gỗ vụn bắn ra xung quanh. Khi cờ sinh ra trên bàn tay, có thể thấy được nội tâm của hắn cực độ khiếp sợ. Tiêu Minh Huy kinh ngạc nói: Đàm tông chủ vì cái gì kích động như thế? Tử địa vốn là nơi không người, hơn nữa tài nguyên khô kiệt sớm đã bị thế lực các nơi thăm dò một lần, cũng không có đồ vật gì khác. Lúc đó khi phân chia, không có người nào nguyện muốn. Không thể ngờ Lôi Phong Thương Hội vậy mà có thể tìm ra mỏ ở nơi đó. Nhưng kỳ quái là vì sao chính bọn họ không đi khai thác? Lý Vân Tiểu biết rõ Đàm Địa Quân phẫn nộ do đâu. Trên bảo tàng đồ ghi lại là tử địa. Hơn nữa Đàm Địa Quân cũng từng ở nơi đó tìm được Nam Hỏa Kim Tinh Nguyệt. Quả nhiên Phương Thiên Hạc trầm ngầm nói, cái mỏ kia đúng là trong tử địa. Một nam tử cao giọng nói, tuy tử địa cực kỳ nguy hiểm, nhưng đối với Lôi Phong Thương Hội mà nói cũng xem vào đâu. Chính là xem các ngươi có đủ thực lực khai thác hay không. Hơn nữa nó là nơi vô chủ, vốn nên bí mật khai thác mới đúng. Vì sao gióng trống khua chiêng, hơn nữa tiện lợi cho người khác thế? Ha ha ha ha, đây là cơ mật buôn bán, không thể trả lời. Phương Thiên Hạc thần bí cười nói, chúng ta đã xác minh, trong đó chắc chắn có Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên. Nhưng mà trong đó ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Cao tầng của thương hội chúng ta thường nghĩ, cảm thấy mạo muội khai thác nguy hiểm quá lớn, cho nên công bố việc này ra. Hơn nữa đấu giá ký lục chỉ châm là ngươi, còn thực lực thì được. Thì ra là thế, nhưng mà Lôi Phong Thương Hội các người không dám mạo hiểm khai thác mỏ. Chúng ta đi chẳng phải đi tìm chết sao? Một võ giả bản thổ tức giận nói, mục đích của các ngươi chỉ sợ là biến chúng ta thành bia đỡ đạn, đi dò trước mặt đường cho các ngươi. Câu này điểm tỉnh người trong mộng, mọi người chợt cảnh giác. Phương Thiên Hạc lạnh lùng nói, nếu không phải nguy hiểm quá lớn, chúng ta sẽ buông tha cho cơ hội tốt như vậy sao? Cơ hội cho các ngươi, muốn hay không là chuyện của các ngươi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, bốc lên bao nhiêu phong hiểm, chỗ tốt lớn bao nhiêu. Về phần nói mở đường cho chúng ta, chê cười rồi. Tình huống bây giờ mọi người đều biết, cơ hội của mọi người là bình đẳng, bàn phá hồi cái gì? Chẳng lẽ muốn thương hội chúng ta mở đường cho các ngươi, làm phá hồi cho các ngươi thì mới đúng hay sao? Hắn nói câu này làm võ giả thế lực bản thể câm lặng. Thật có chuyện như vậy, cơ hội bình đẳng với mọi người, chỉ thích đi hay không, người ta đâu có miễn cưỡng. Người nọ lại hừ lạnh nói, ta làm sao biết hàm lượng mỏ cùng với mức độ nguy hiểm các người nói đạt tới mức độ nào? Cũng là do các người nói cả thôi, ai có thể cam đoan tin tưởng đây? Nếu như chỉ là bẫy đập hấp dẫn mọi người đi qua, bị các người giết thì làm sao bây giờ? Trong mắt của Phong Thiên Hạc có sát khí hiện ra, tức giận nói, danh dự của Lôi Phong Thương Hội và Thiên Hạc Thương Hội hiện hách như thế nào? Có lúc nào đấu giá tin tức giả chưa? Về phần đám lâu la rác rưởi các ngươi, còn đi hay không có gì khác nhau đâu. Cho dù mức độ nguy hiểm lại thấp hơn, đối với tù vị rác rưởi của các ngươi cũng là tuyệt địa chí mạng. Trên mặt của tên võ giả kia đỏ bừng, trong lòng của mọi người bình tĩnh lại. Tuy thương hội tranh đấu gay gắt với thế lực bản địa, nhưng danh dự thật sự rất tốt, tuyệt đối không lừa gạt khách hàng. Phương Thiên Hạc nhìn thấy nghi hoặc của mọi người đã giải rồi, lúc này mới nói, lần đấu giá này chỉ đấu giá 300 ký lục chỉ châm, đóng gói 10 cái bán một lần. Đó là ảo cảnh tự nhiên quỷ phủ thần công của tử địa, không có ký lục chỉ châm là không ra được. Ngàn vạn lần đừng nằm mơ mấy người dùng một cái ký lục chỉ châm. Sau khi tiến vào ảo cảnh thì mỗi một người đi chia ra một ngả, căn bản không có khả năng xài chung cùng với nhau đâu. Anh nói ra câu này đã đánh nát suy nghĩ của một ít tán tù định gom tiền mua một cái. Có không ít người sầu bi khổ kiểm, 300 cái chỉ châm, trừ nhân viên thường hội ra, từng đường bên ngoài chỉ có 300 danh ngạch, đoán chừng tất cả đều bị đại môn phái phân chia hết. Bên trong trạm, sắc mặt của Cẩn Huyền âm trầm, chưa từng nói một tiếng, bởi vì những chuyện này nàng hoàn toàn không biết được. Nói cho đúng, Tử Vân Thương Hội đã bị triệt để bài xích ra bên ngoài thương hội. Sắc mặt của nàng cũng ổ sâm cực kỳ khó coi. Đàm Địa Quân cố ý nhìn qua Lý Vân Tiêu, trong mắt tràn đầy thần sắc muốn cố vấn. Hắn đã có chút hỗn loạn, không biết thương hội phát hiện mỏ kia và vị trí bảo tàng Bắc Hà Tông truyền xuống có liên quan gì với nhau không? Nếu như có thì phiền toái tới rồi. Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu, hắn càng mờ mịt không rõ. Nơi trầm ngâm truyền âm vào tay của Đàm Địa Quân nói, trước mua một ít ký lục chỉ châm rồi nói sau. Nếu như phường vị giống như đúc trên bản đồ, chúng ta tranh thủ động thủ trước. Cho dù có nam hỏa kim tình nguyên, tứ này chỉ cần có nam hỏa kim tình quáng, thai nghén mấy ngàn năm mới sinh ra một chút, có cũng không quá nhiều đâu. Chúng ta ít người đi vào đầu tiên, nếu chỉ bằng vào lực lượng và tên cao thủ cũng không thể vào được. Như vậy nhân số nhiều hơn nữa cũng không có cách nào vào đâu. Trong lòng của Đàm Địa Quân khẽ động, truyền âm nói, đúng vậy, chính là như thế. Trong lòng của hắn lập tức yên ổn xuống, nhưng mà sắc mặt ngưng trọng càng hơn. Lý Vân Tiêu này tài trí song toàn, hơn nữa lại còn là thực lực nghịch thiên, hơn nữa hắn càng nhìn càng không thấu. Hắn đột nhiên cảm giác được phái mình đi đối phó với Lý Vân Tiêu so với chuyện tìm bảo tàng còn khó hơn rất nhiều. Phương Thiên Hạc đẩy một giá gỗ thật lớn vào trung ương bình đài, từng ký lục chỉ châm hiện ra trước mặt mọi người, mỗi 10 cái là một chồng, toàn bộ phương hướng chỉ vào phía nam. Tất cả 300 ký lục chỉ châm này đều ghi phương hướng vĩnh viễn, chư vị không cần lo lắng bị sửa chữa hoặc là ghi chép bất minh. Hiện tại bắt đầu ra giá, tổng cộng là 30 tổ, mỗi tổ ra quy định 1 ức trung phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 vạn trung phẩm nguyên thạch. Hắn vung tay địch, lập tức có mỹ tỷ xinh đẹp tiến lên cầm một tổ ký lục chỉ châm lên, bay ra trước mặt mọi người. Phương Thiên Hạc nói, bắt đầu đấu giá tổ 1. Mẹ kiếp, 1 ức một tổ, tại sao các người không đi chết đi? Có không ít người nghe giá cả, tất cả đều mắng to. Cũng không phải tất cả mọi người cũng là thổ hào giống như Lý Vân Tiêu, động cái là vài tỷ, ra giá trên 1 ức. Tuyệt đa số võ giả vốn lưu động dừng lại ở mấy vạn, hơn 10 vạn, hơi chút rốt cuộc, tốt một chút là mấy trăm vạn mà thôi. Giá cao như thế, trực tiếp bỏ qua những võ giả có ý định gia nhập vào trong, rất nhiều người đều chửi âm cả lên. Phương Thiên Hạc hừ lạnh nói, nam hỏa kim tinh nguyên là thứ trân quý bực nào, không hao tổn máu tươi cũng muốn tranh thủ cơ hội, nằm mơ đi thôi, đồ vật bực này không phải dế nhũi các ngươi có thể nhúng chạm đâu. Hắn nói chính là sự thật, mọi người cũng hiểu chuyện ấy, trên tình cảm thì tiếp nhận, nhưng tiếng chửi bậy càng lớn. Phương Thiên Hạc ngoảnh mặt làm ngơ, một mình đứng ngạo nghễ trong đám người, trong mắt tràn đầy vẻ trầm trọng. Thành phẩm ký lục chỉ châm chỉ cần 1.000 trung phẩm nguyên thạch, lại bị bán đi với giá 1 ức, tiền thật là dễ kiếm, siêu lợi nhuận, ta cũng động tâm muốn đi mở thương hội đấy. Tiêu Minh Nguyên nhẹ nhàng thở dài, cười thảm nói, nhưng mà trong mắt không có nửa phần tươi cười, yên tĩnh như nước. Đàm Địa Quân lại nói, đây là giá quy định, còn không biết giá mua được sẽ là bao nhiêu. Lôi Phong thương hội quả nhiên bản tính thật tốt, không chỉ triệu tập chúng ta đi mở đường, nhưng lại lời được một số tiền lớn. Lý Vân Tiêu cũng không cho là đúng, cười mà nói, ta ngược lại có biện pháp làm cho chúng không bán được một cái nào. À, tất cả mọi người hiếu kỳ. Mạc Hoàng Huyền ngạc nhiên nói, biện pháp gì? Lý Vân Tiêu cười nói, cái này cần Đàm tông chủ phối hợp với ta. Đàm Địa Quân không rõ lắm hắn có trò gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ cần thương hội ăn thiệt thòi thì hắn sẽ phối hợp, cho dù ra tay giết người cũng được. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng hít một hơi, phun ra một ngụm chân nguyên, giọng như lưu đình vang vọng trong hội trường. Bằng Độc Tông cảm thấy giá tiền của người rất cao, nếu là vật vô chủ ở thành Nam Hỏa nên quy tất cả mọi người dùng. Lôi Phong thương hội cộng ra bằng đấu giá, nhân thần cộng phẫn, tiền địa không dung. 300 ký lục chỉ châm này nên mang ra làm vật bồi tội. Về phần trách phạt ra sao, châm mọi người sau khi đi tìm mò trở về thì sẽ định đoạt. Cái gì? Giọng nói vừa vang lên, đám người đứng ngoài xem phải sợ hãi. Ngay cả Đàm Địa Quân và người của Bắc Đấu Tông đều quá sợ hãi, thoáng cái trợn mắt nhìn. Một gã trưởng lão tiến lên tức giận nói, vậy mà cầm danh hào Bắc Đấu Tông ra dệt chuyện. Điều này hiển nhiên chính là kéo thù hận lên chúng ta và thương hội. Sắc mặt của Đàm Địa Quân cũng âm trầm. Lý Vân Tiểu nói ra lời này, hắn không thể thu hồi. Nếu hắn yếu thế, có phiền phức, không thu hồi trở lại cũng không theo. Chuyện này rõ ràng cho thấy sẽ khai chiến với đối phương. Lý Vân Tiểu cười nói, chớ có hoảng, hiện tại Bắc Đấu Tông như mặt trời ban trưa, mà phải nhìn xem phản ứng của Lôi Phong thương hội à. Tên trưởng lão tức giận nói, phản ứng gì, còn có thể phản ứng gì? Đương nhiên là trực tiếp xông đến đánh chết chúng ta. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh như băng nhìn qua nói: "An tĩnh cho ta, đây là phó tông chủ, các người đồng ý ta xử lý, không tới phiền người hô to gọi nhỏ." Tiên trưởng lão này tức giận không nhẹ, nếu không phải hoàn cảnh đặc thù đã sớm đi tiền chụp chết Lý Vân Tiêu. Đàm Địa Quân bình tĩnh lại, ngăn cản trưởng lão này nói: "Giao cho người xử lý, nhưng nếu chỉ làm hư chuyện đừng trách ta trở mặt." Lý Vân Tiêu cười nhạt không nói. Giờ phút này Bắc Đấu Tông sinh ra một tiền võ đế, nhưng mặt trời ban trưa dưới cửu thiên đế khí đều là con sâu cái kiến, điểm ấy hắn hiểu rõ nhất. Những người khác có lẽ không biết, nhưng Lôi Phong Thương Hội tuyệt đối cũng không thể không biết, cho nên cho dù có bị tức hơn nữa cũng sẽ không mạo muội trở mặt chịu chết. Cũng không phải tất cả mọi người đều biến thái như Lý Vân Tiêu, trừ phi tổng bộ phái võ đế hàng lâm mới có khả năng chiến một trận. Lý Vân Tiêu vừa thét lớn, trong đấu giáo hội an tĩnh lại. Phương Thiên Hạc và người Lôi Phong Thương Hội sau màn trợn mắt há hốc mồm kia. Loại khiêu khích công khai này, sau nhiều năm hai thế lực ngừng chiến với nhau không xảy ra, trong lúc nhất thời sững sờ không biết nên xử lý thế nào. Phương Thiên Hạc tức giận nói: "Vật tạ tội, trách phạt cụ thể hư, ha ha ha. Bạc Đầu Tông các ngươi quá cản trở, căn bản không có mặt mấy chục thương hội thành Nam Hỏa vào trong mắt." Lý Vân Tiêu cười nói: "Vốn đã chưa từng đặt các ngươi vào trong mắt rồi, các ngươi còn xem mình là cái rễ hành gì chứ?" Cả hội trường cười rộ lên. Thế lực bản thổ vốn đông người, hơn nữa phần lớn đều là tán tu, càng thích theo chân ồn ào. Tiếng cười quái dị vang lên liên tục. Phương Thiên Hạc tức giận, sắc mặt tái nhợt, đứng ở giữa đài không biết làm gì. "Nói không sai, vật vô chủ thì phải là của mọi người. Các người là người ở bên ngoài đến, lại dám tự tiện dò xét, còn có ý định khai thác, phải bị tội gì?" "Ai, chịu tội tạm thời không nói. Bạc Đầu Tông đại nhân đã lên tiếng, trước bảo chúng ta dừng ký lục chỉ chân ra, đợi mọi người đi điều tra về sau đó định tội." "Không sai, Bạc Đầu Tông đại nhân quả thật anh minh, không hổ là đứng đầu thành Nam Hỏa chúng ta." "Đồng ý quyết định của Bắc Đấu Tông, nhanh giao ký lục chỉ châm ra đây, chờ mọi người xử lý." Từng tiếng kêu vang lên, lúc trước còn có vài võ giả lẻ tẻ kêu to, càng về sau thì kêu càng thành từng đám. Tất cả đều hiên ngang lẫm liệt, tất cả đều phẫn nộ không thôi, kiên định cho rằng thương hội xâm hại lợi ích của mọi người, yêu cầu thương hội phải trả lời. Phương Thiên Hạc giận dữ hét: "Tốt tốt tốt, Bạc Đầu Tông các người quả nhiên tốt lắm, đã không tiếc trở mình như vậy." Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên chen ngang lời của hắn nói: "Đây là ý của Trương tông chủ sao? Hắn dạy các ngươi làm người như vậy à?" Bóng người trên không trung chớp động, trên đài là một bóng người, đúng là Tế Lâm. Trên mặt của hắn cũng giận dữ, nhưng mà trong mắt nhiều ra một tia kinh hoàng, không giống Phương Thiên Hạc tràn đầy phẫn nộ. Vừa rồi Phương Thiên Hạc nói thế dường như là muốn khải chiến. Tế Lâm ở phía sau sợ tới mức rốt cuộc ngồi không yên, vội vàng rống to chen ngang. Hơn nữa người ta đã tát vào mặt một cái, hắn không thể không ra mặt. Đúng như Lý Vân Tiểu nghĩ, Phương Thiên Hạc cấp bậc quá thấp, căn bản không có tiếp xúc với cấp bậc võ đế, tự nhiên sẽ không biết võ đế đáng sợ tới cỡ nào. Mà Tế Lâm thì lại khác, bản thân hắn là cường giả võ tôn đỉnh phong, khoảng cách võ đế chỉ kém một đường, nhưng một đường này là chân trời góc biển, khó có thể vượt qua. Nếu thật sự khai chiến, thương hội dưới tình huống không có ngoại viện, xác định vững chắc là bị diệt. Cho nên trong mắt của hắn lộ ra vẻ bối rối. Nếu như đây là Trương Lăng Hoa có ý định khiêu khích, như vậy thế cục cả thành Nam Hỏa sẽ không xong. Cho nên Tế Lâm vừa xuất hiện, lúc này hỏi thăm là ý của người nào. Nếu như chỉ là một đám người đại biểu cho Bắc Đấu Tông thì hoàn toàn không cần lo lắng. Về phần đám người đứng ngoài thét to họ theo kia, đám người này hoàn toàn bị Tế Lâm bỏ qua. Chỉ cần thái độ của Bắc Đấu Tông rõ ràng, cái đám ô hợp này có thể thu thập trong vòng vài phút. Lý Vân Tiêu nghe Tế Lâm nói thế, hiểu được lo lắng của hắn, cười to nói: "Bắc Đấu Tông làm người như thế nào, còn cần các ngươi tới dạy à? Tế Lâm, có phải ngươi cũng muốn giáo huấn trưởng tông chủ làm người thế nào không?" Sắc mặt của Tế Lâm đột biến, tuy trong nội tâm rất muốn, nhưng mà lời này hắn không dám nói ra, tức giận đáp: "Ngươi là người phương nào? Vì sao phá hư quan hệ thế được bản thổ và thương hội? Sắp tâm ở đâu?" Lý Vân Tiêu khẽ cười nói: "Ta sắp tâm ở đâu? Phá hư quan hệ hai thế được là đối phong thương hội các ngươi. Một mình khai thác tài nguyên công cộng, hiện tại còn muốn nhận chỉ đường tiền. Quả nhiên đã bóc lột thân thể, tùy tiện đến cực độ. Ngươi hỏi năm người đứng ngoài một chút đi, nhân tâm ở đâu, là hướng về Đôi Phong Thương Hội hay là hướng về Bắc Đấu Tông chúng ta? Bắc Đấu Tông, Bắc Đấu Tông, Bắc Đấu Tông. Trong lúc nhất thời âm thanh to lớn vang lên, tất cả mọi người càng ồn ào càng mạnh hơn, âm thanh hoàn toàn bao phủ Tế Lâm cùng Phương Thiên Hạc. Hai người kia đứng ở giữa đài, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Phương Thiên Hạc vụng trộm truyền âm nói: Tế hội trưởng, hiện tại tình thế chuyển biến giống như thế, Bằng Đầu Đồng lại hùng hổ dọa người, ngàn vạn thần không thể thế yếu, nếu không về sau muốn cường thế càng khó khăn hơn. Tế Lâm trợn mắt nhìn hắn, truyền âm qua tức giận nói: Nói miệng có thể dùng được cái gì? Cường thế như thế nào? Đối phương có võ đế tỏa trấn, một trường đã chụp chết ta và ngươi. Phương Thiên Hạc sững sờ nói: Có thể mang tình huống nơi này báo cáo lại cho tổng bộ, phái cao thủ tới diệt trừ Trương Đăng Hoa. Tây Lâm khẽ lắc đầu nói: Giờ phút này sắp diễn ra lưỡng hội, cao thủ từ các nơi trên đại lục tiến về tổng bộ tỏa trấn, căn bản không rảnh đến thành Nam Hòa địa phương nho nhỏ này. Cho dù như thế nào cũng phải nhịn tới sau lưỡng hội. Chỉ cần vị trí Đôi Phong Thương Hội vừa vững vàng, đến lúc đó là thời điểm thu thập đám cặn bã này, hiện tại phải nhịn. Sắc mặt của Phương Thiên Hạc biến hóa. Nếu Tây Lâm đều nói như thế, như vậy thì chắc chắn phải làm rùa đen rồi. Hắn cắn răng xanh mặt nhìn chằm chằm vào phong bên kia, dường như đã muốn nhìn xuyên thấu qua, xem thấu là ai gây sóng gió bên trong. Lý Vân Tiêu đứng lên, anh con tay điểm lên mi tâm của mình, không gian vạn vẹo, thân thể lập tức thuấn di mà đi. Sau một khắc xuất hiện chỗ đặt ký lục chỉ châm, tiện tay lấy 10 cái. Tất cả mọi người chưa thấy người nọ ra tay thế nào, thẳng đến khi hắn cầm ký lục chỉ châm, lúc này mới khiến mọi người ngất lịm. Tệ Lầm cùng Phương Thiên Hạc cả kinh, hoảng sợ kêu to lên: Là ngươi à? Ngày đó Lý Vân Tiêu tại Bắc Đấu Tông náo lớn một trận, hơn nữa thong dong trở ra, lưu lại ấn tượng quá sâu cho mọi người. Tăng thêm trong khoảng thời gian này tìm khắp cả thành mà không gặp, hắn đã thành nhân vật nóng nhất của thành Nam Hỏa. Hắn vừa xuất hiện, không chỉ có Tế Lâm cùng Phương Thiên Hạc kinh hãi, ngay cả đám võ giả đứng ngoài xem cũng im lặng. Đấu gia hội tiếng động huyền áo ồn ào lập tức biến thành quỷ thành, không có một âm thanh. Lý Vân Tiêu sau khi lấy một tổ ký lục chỉ châm, đột nhiên quay người cười nói: Cả người đã không muốn chủ động dâng chỉ châm ra, vậy thì chúng ta nên động thủ vậy. Tây Lâm kinh sợ nói: Thì ra là ngươi gây sóng gió, ta muốn mạng của ngươi. Thân ảnh của hắn đột nhiên hành động, lực lượng võ thôn Tịnh Phong lâm không đè xuống, thân thể đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lý Vân Tiêu, đánh ra một trường. Hắn chỉ muốn một kích lấy mạng đối phương, dùng chân nhiếp bọn đạo trích, nhưng lại sợ uy lực quá lớn phá hủy đấu giáo hội, cho nên vận đủ ba thành trường lực xem như không tệ. Trường Lăng Hoa còn không lưu được ta, chỉ bằng ngươi cũng được à? Mi tâm của Lý Vân Tiêu có một đạo quang mang hiện ra, một cái bóng màu vàng từ không trung lăn xuống, lộ ra đầu cùng tứ chi, chính là Hồ Lô Tiểu Kim Cương. Nó mở thân thể giữa không trung, một chiều kim cang quyền đánh ra ngoài. Đây là cái gì? Khôi lỗi à? Đồng tử của Tế Lâm đột nhiên co lại, đã không rảnh nghĩ nhiều nữa, một trường chống lại quyền phong của Hồ Lô Tiểu Kim Cương. Lập tức kinh khí bắn ra bốn phía, một cái độ đen sinh ra giữa hai lực lượng va chạm. Tế Lâm hoảng sợ thất sắc, kính phong của đối phương hoàn toàn xuyên qua trường lực của hắn, đầu cánh tay run lên đã mất đi trí giác. Mà Hồ Lô Tiểu Kim Cương dường như không bị ảnh hưởng bao nhiêu, ngược lại một bước tiến lên phía trước, thân thể cứ như vậy trực tiếp xuyên qua khe hở hắc động kia, lực xé rách cực lớn tàn sát trên người của nó, nhưng chỉ lưu lại một ít dấu vết nhàn nhạt. Đây rốt cuộc là vật gì? Tệ Lầm kinh hãi tột đỉnh, hắc động có lực cắn xé mạnh mẽ, hắn không dám dùng thân thể chạm vào. Đối phương vậy mà ngoảnh mặt làm ngơ xuyên qua, đánh một quyền, quyền uy hiển hách, làm võ giả nơi đây cảm thấy áp lực lớn lao, nhào nhào biến sắc. Tệ Lầm kinh hãi, không dám dùng tay phải đang run lên, mà là tay trái bắt kiếm quyết đánh ra một kiếm, vẫn đủ 7 phần lực lượng, không gian trực tiếp bị cắt ra, cắt vào hư không. Chỉ được đánh vào kim cang quyền của Hồ Lô Tiểu Kim Cương, phát ra âm thanh xèo xèo. Hồ Lô Tiểu Kim Cương bị đánh bay trở về, mà Tệ Lâm cũng bị quyền phong đánh lùi vài bước, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lực lượng một chỉ này là bài thành lực lượng của võ tôn định phong. Đừng nói một khôi lỗi, cho dù là huyền khí thất giai cũng bị tổn hại, nhưng chỉ lưu lại vết rách nhàn nhạt trên quyền của đối phương. Và lúc Hồ Lô Tiểu Kim Cương bước lùi Tế Lâm, Phương Thiên Hạ cũng đột nhiên ra tay. Mục tiêu chính là Lý Vân Tiêu. Hắn theo sát tới, tới gần Lý Vân Tiêu, khí thế trên người bành trướng tới cực điểm, muốn một kích giết người. Lý Vân Tiêu khinh miệt cười cười, duỗi tay phải ra. Trong lòng bàn tay có một đám cường phong sinh ra. Hồn lực của hắn khống chế kéo dài ra, hóa thành kiếm thế chém tới. Kiếm quyết tinh diệt. Thách cổ cường phong biến thành kiếm quang, lập tức cát cát cắn nát hư không, gào thét mà đi. Phương Thiên Hạc chấn động, kiếm quang kiếm mang theo nguyên tố chi lực bá đạo và khí tức khủng bố, vậy mà làm cho đáy lòng của hắn mềm yếu không dám sinh ra phản kháng. Đạo kiếm khí phòng hệ nguyên tố ngưng tụ thành lĩnh vực xé nát của hắn như giấy mỏng đánh tới. Nội tâm Phương Thiên Hạc trầm xuống, trong tay xuất hiện một đạo hoàng sắc quang mang, ngưng tụ thành một cây trường thương, gào thét xuất toàn lực đâm vào kiếm quang. Một đạo bạch quang trên thân thương tỏa ra, uy thế kinh người. Dù sao thực lực của Lý Vân Tiêu quá yếu, kiếm quang đánh vào thân thể đối phương đã tán loạn. Lý Vân Tiêu đã bị sức lực lớn phản chấn xoay tròn trên không trung, lực phản chấn như nước chảy xẹt qua. Giờ phút này Hồ Lô Tiểu Kim Cương cũng bay trở về, tay phải của hắn điểm vào mi tâm. Một kích đắc thủ, sắc mặt của Phương Thiên Hạc không tốt hơn chút nào. Kiếm quang bị chấn tán loạn, nhưng thách cổ cương phong lại không ngừng quét qua trên trường đao. Theo trường kiếm, một tia chấn xuống, giống như đang ma kêu quỷ gào, phát ra âm thanh gợn người. Hào quang trên thân thương cũng bị thổi tan. Phương Thiên Hạc chấn động, vội vàng rót nguyên khí vào thân thương, đau khổ chống lại lực ăn mòn của thách cổ cương phong. Lần này tất cả võ giả trong đấu giá hội ngây ngốc, vô cùng hoảng sợ. Người ngày đó tại Bắc Đấu Tông nhìn thấy Lý Vân Tiêu ra tay thì khá tốt, còn hay chỉ là nghe nói hắn đào thoát khỏi tay của võ đế, vốn là không tin, cho rằng là nghe lầm đồn bậy, càng khoa trương càng lớn. Nhưng giờ phút này thấy hắn ra tay, vậy mà đồng thời đẩy lùi hai võ tôn thành danh đã từ lâu, lập tức hoảng sợ không còn hoài nghi. Nếu Vân Tiêu dẫn đầu lên một phần, vậy thì Bắc Đấu Tông ta cũng mượn gió bẻ măng. Tiếng cười của Đàm Địa Quân truyền đến, lĩnh vực đánh xuống bao phủ Lý Vân Tiêu cùng Tế Lâm. Thực lực của Lý Vân Tiêu tuy đã biến thái, nhưng còn chưa tới mức có thể chống lại võ tôn. Điểm ấy Đàm Địa Quân phi thường rõ ràng, sợ hai người kia lại ra tay tổn thương Lý Vân Tiêu, cho nên đột nhiên ra tay. Hơn nữa giờ phút này tâm tình thập phần tốt, Lý Vân Tiêu hiện thân đã làm việc này náo lớn, đến lúc đó có thể toàn bộ đổ lên người Lý Vân Tiêu. Hiện tại Bắc Đốc Tông đại xuất danh tiếng, tụ tập nhân tâm. Mọi người chỉ thấy vụ mai chi khí bao phủ bình đài. Sau đó một nam tử trọm râu dê xuất hiện. Hơn 20 tổ chỉ trầm tiêu tán, lập tức bay đi. Đàm Địa Quân, ngươi! Tề Lâm giận dữ không thôi, nhưng hào quang đầy trời, ký lục chỉ trầm phân tán. Chúng võ giả lập tức tranh nhau. Cả phòng đấu giá loạn thành một đoàn, vẫn vô được xoay chuyển trời đất. Hắn tức giận, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm vào Đàm Địa Quân cùng Lý Vân Tiêu, cắn răng nói: đây là ý của Trương Lăng Hoa. Đàm Địa Quân suy cười nói: chính là việc nhỏ, không cần sư huynh của ta hay là ra ý. Đa tạ chỉ châm của các vị, ta còn vội vàng đi tìm bảo tàng đây. Vân Thiếu, chúng ta đi. Hắn bay lên trời, hóa thành một đạo hào quang đầm rách trần nhà phòng đấu giá này rồi bay đi. Ánh mặt trời chiếu xuống qua lỗ thủng. Tên Đầm tức giận toàn thân run run, sát khí trên người đại thịnh, rồi lại không thể làm gì. Cả phòng đấu giá đã loạn thành một đoàn. Các lỗ võ giả tranh giành ký lục chỉ châm đã phá hư sân bãi nơi này. Trừ hiện tại ra tay giết chết toàn bộ bọn chúng. Nhưng hiện tại không có khả năng này. Đệ tử của Bắc Đấu Tông trong rạp cũng bay đi. Mày đồng nhì lăng không quay đầu lại, nhìn qua Lý Vân Tiểu nói: Vân Thiếu, người... Lý Vân Tiểu cười nói: các người đi trước đi, ta sẽ theo sau. Hắn bay vào trong rạp. Người Tân Quyền Tông cũng đoạt ký lục chỉ châm, chỉ còn lại có Mạc Hoàng Nguyên cùng với người Tự Vân Thường Hội. Mạc Hoàng Nguyên lo lắng nói: Vân Tiểu đại sư, người nào đến như thế, trên để đắc tội Lôi Phong Thường Hội. Nếu như việc này truyền về tổng bộ, bọn họ sợ rằng sẽ đuổi giết người tới chân trời góc biển đấy. Lý Vân Tiểu nhẹ giọng cười cười nói: Vẫn là câu nói kia, nếu chú Kỳ Thủy có ý kiến, ngày khác ta đi nói chuyện với hắn thật tốt. Mạc Khoa Nguyên im lặng, hắn không biết Lý Vân Tiêu có lực lượng cuồng vọng tới từ đâu. Lý Vân Tiêu nói, ta muốn đi tìm Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên mạch khoáng, hai vị định như thế nào? Mạc Khoa Nguyên nói, việc này ta tiện nhúng tay vào, Vân Tiêu đại sư cẩn thận. Hắn cố ý trở về, không muốn cuốn vào chuyện phân tranh nhàm chán này. Cẩn Huyên thì trầm tư một chút rồi nói, Cẩn Huyên muốn theo Vân Thiếu cùng đi. Ô Sâm kinh hãi nói, hội trưởng đại nhân, không được, chuyện này quá nguy hiểm. Hiện tại Tử Vân Thương Hội đang lâm vào nguy cơ, tất cả còn dựa vào ngụy bày mưu kế đấy. Cẩn Huyên lại nói, không sao, có Vân Thiếu cung cấp những luyện phương kia, Tử Vân Thương Hội đã đứng ở thế bất bại rồi. Trong khoảng thời gian này đến nay, luyện phương đã sớm truyền thẳng về cho tổng bộ, hơn đã đạt được tin tức xác nhận y theo luyện phương đủ để đánh bại thành phẩm của Thiên Hạc Thương Hội. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, lần đi này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, thực lực của ta không lớn nhưng trốn chết thì vẫn có năng lực. Cẩn Huyên xinh đẹp cười mà nói, Cẩn Huyên tuy thực lực thấp kém nhưng tuyệt đối không thành vướng víu trần tay cho Vân Thiếu, còn xin hãy yên tâm. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, thôi được rồi, người biểu hiện ra chỉ là võ hoàng lục tinh, nhưng ta cảm giác được lực lượng chân thật của người không chỉ như thế, nhưng mà hết thảy phải cẩn thận. Cẩn Huyên nói, tất cả dùng Vân Thiếu làm chủ. Lý Vân Tiêu lấy ra một ký lục chỉ châm ném cho Cẩn Huyên, hai người lập tức hóa thành một đạo quang mang phá vỡ vòm trời bay về phía nam. Lúc này trong phòng đấu giá thỉnh thoảng có hào quang bay lên, đều là võ giả cướp đoạt ký lục chỉ châm. Không muốn lãng phí thời gian, trước tiên phải theo hướng ký lục chỉ châm chỉ dẫn. Dù sao thì lực hấp dẫn của Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên thật sự quá lớn. Bên trong phòng đấu giá, nhân số càng ngày càng ít, tranh đoạt cũng càng ngày càng kịch liệt, hơn nữa hủy đi không ít ký lục chỉ châm. Hết tập 104.